Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1287, bằng hữu. Sau đó, mấy người mà bắt đầu đẩy nhanh tốc độ truyền đơn. Tiếp lấy liền do Ngô Tử Văn phụ trách viết Nguyễn Văn. Thiếp truyền đơn bên trên, Tằng Tuấn phụ trách đi tìm lợi hại nữ sinh vẽ một chút. Chế tác áp phích, truyền đơn, Hạ Tân phụ trách đi tìm người sắp chữ, chế tác truyền đơn cách thức, cùng với như thế nào hấp dẫn hơn nhân trong mắt, như thế nào nổi cáu đề có thể càng gây nên chủ đề tính. Hắn cảm thấy quả thực không có ai so với Vu Bạch Vân thích hợp hơn. Hạ Tân nói lên việc này, trong đầu ấn tượng đầu tiên chính là Vu Bạch Vân. Cảm thấy nàng nhất định có thể đem việc này làm xong. Từ Trần Đông phụ trách đem Bạch Vũ ảnh chụp, cùng Lý Liên Tinh ảnh chụp PS sửa chữa dưới. Đương nhiên, phải tận lực đột xuất Bạch Vũ soái, Lý Liên Tinh xấu, trở lại chế tác một cái đại trang báo APK trang cảnh. Trương Phong phụ trách trợ giúp tu bổ không, liên lạc, lãnh đạo mọi người. Bạch Vũ phụ trách tràng địa đăng quang công việc. Dù sao tình cảnh lớn như vậy, hắn dùng tốt hội học sinh phó chủ tịch thân phận, đi mượn đại lễ đường nơi sân, đến lúc đó không có nơi sân liền lúng túng. Đây là cần chút thủ tục, sau đó còn có ngọn đèn, âm nhạc, nhiếp ảnh sư, cái này đều phải cần nhân, còn có thi đấu hạng mục, cái này cũng cần quyết định, bất quá, cái này có thể cuối cùng viết đi tới. Phải xem Bạch Vũ cái gì am hiểu. Nói chung trước phải đem trước mặt chuẩn bị cho tốt. 404 phòng ngủ ưu điểm chính là đồng lòng. Chuyện riêng, chính là chuyện của người khác. Tất cả mọi người sẽ rất tích cực hỗ trợ. Không giống có chút phòng ngủ huynh đệ. Trên mặt nổi xưng huynh đệ. Ngầm xử bán tử. Không thể gặp người khác tốt. Mọi người phân công hết. Liền các ti kỳ chức lập tức đi ra cửa lo liệu. Có lẽ có người sẽ nói, truyền đơn sao, tùy tiện dán lên hai người ảnh chụp, viết lên APK đại tự, không phải kết thúc. Vậy sai rồi, truyền đơn loại sự tình này, chợt xem rất đơn giản. Bất quá, trang báo kỳ thực cũng có chú ý. Cái này dính đến một ít nhân loại tâm lý học. Nói chung chính là muốn khiến người ta nhìn thoải mái, nhìn ra tâm, còn muốn tiện thể nhắn đề, muốn hấp dẫn trong mắt, hấp dẫn càng nhiều hơn học sinh qua đây tham gia. Loại này chi tiết nhỏ, cũng sẽ có chỗ đại dụng, bởi vì sự tình rất gấp, mấy người đều chỉ có thể mau nhanh, dành thời gian, dù sao ngày hôm nay tuần lễ 6, có chút học sinh có thể sẽ đi ra ngoài chơi. Được tận lực đem quảng cáo thời gian kéo dài, làm cho người nhiều hơn chứng kiến. Dù sao, ngày mai sẽ bỏ phiếu. Hạ Tân cho Vu Bạch Vân gọi điện thoại, sau đó ở sân bóng rổ phụ cận tìm được rồi toàn thân áo trắng tinh tế. Đi bộ nhàn nhã Vu Bạch Vân. Hạ Tân không rõ cảm thấy Vu Bạch Vân nhã nhặn lịch sự đứng yên dáng dấp. Rất có vài phần không nói ra được mê nhân khí chất. Một loại chỉ thuộc về của nàng. Khí chất đặc biệt, Hạ Tân cũng tìm không ra thích hợp hình dung từ. Đã cảm thấy Vu Bạch Vân tay nhỏ bé cầm lấy lan can. An tĩnh nhìn thời điểm, có vẻ tinh tế, có vẻ u tĩnh, có vẻ nhàn nhạt, giống như là một loại nhàn nhạt hương thơm một dạng. Hạ Tân cũng không hiểu nổi, Vu Bạch Vân vẫn luôn tương đối đặc biệt. Bất quá hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Hạ Tân đi mau mấy bước đi tới. Hỏi, học tỷ, ngươi ở đây làm gì vậy? Tản bộ a, khó có được trở về một chuyến. Đương nhiên muốn đến chỗ nhìn. Vu Bạch Vân nhìn Hạ Tân liếc mắt trả lời. Có chuyện gì cần ngươi hỗ trợ? Đi theo ta một cái. Hạ Tân vội vã kéo Vu Bạch Vân thủ đoạn. Liền hướng bên trong chạy đi. Ôi chào, chuyện gì a? Vội vã như vậy, chí ít để cho ta ván này nhìn xong a. Không còn kịp rồi, học tỷ, nắm chặt. Hạ Tân kéo mạnh lấy Vu Bạch Vân quá khứ. Chỉ là, khi đi ngang qua sân quần vợt thời điểm, thật bất ngờ thấy được một thân liên y vận động váy Trúc Hiểu Huyên. Trúc Hiểu Huyên đang đánh tennis đâu? Khóe mắt liếc qua cũng là lập tức phát hiện Hạ Tân thân ảnh. Nhìn một cái phía dưới tự nhiên có chút xuất thần. Đều vài ngày không gặp mặt. Bất quá, khi nhìn đến Hạ Tân nắm Vu Bạch Vân tay sau đó. Trúc Hiểu Huyên lập tức u oán bĩu môi ra. Hành, quay đầu đi. Sau đó là, đăng, một cái. Bị cái kia tennis ở giữa hồng tâm. Trên mặt đất nhảy đánh sau đó. Nhảy ở tại nàng cái trán vị trí. Đánh Trúc Hiểu Huyên đầu ngửa ra sau. Đặt mông ngồi trên đất. Tennis bay cao lấy. Bay ra sân bóng bên ngoài. Hạ Tân đưa tay. Nhận lấy tennis. Mỉm cười nhìn Trúc Hiểu Huyên. Chờ đấy nàng tới lấy cầu. Trúc Hiểu Huyên buồn bực hai tay bưng cái trán xoa xoa. Đối diện một cái tóc dài nữ sinh vội vã đã chạy tới xin lỗi nói. Xin lỗi, xin lỗi, không có việc gì, không có là, không phải của ngươi sai, là ta chính mình không phải cẩn thận rồi. Trúc Hiểu Huyên mỉm cười khoát tay lia lia, ý bảo đối phương chính mình đừng lo, chỉ là trên trán nhiều một tiền lì xì mà thôi. Sau đó nữ sinh kia kéo Trúc Hiểu Huyên. Trúc Hiểu Huyên lay động lấy tròn trịa nhỏ dài hai chân. Tiểu bào, đi tới Lam Võng vừa nhìn hướng về phía Hạ Tân. Hạ Tân kỳ thực có thể trực tiếp ném vào. Hắn chính là cố ý các loại. Chờ, Trúc Hiểu Huyên tới. Bởi vì vài ngày không gặp, muốn cùng nàng trò chuyện. Đây là Hạ Tân nội tâm ý tưởng. Hắn cũng không chuẩn bị che giấu. Hắn đã thấy ra, có vài người. Có một số việc, không cần chờ đến mất đi, mới hối hận không kịp, tựa như đi mất Lãnh Tuyết Đồng, giống như đi xa nước Anh không biết phương nào ức toa, giống như không biết hiện tại khắp nơi phương nào dạ ra. Hạ Tân cảm thấy, người bên cạnh, hiện tại nên thật tốt quý trọng. Hạ Tân vẻ mặt cười đễu nói, xem thật kỹ cầu, chơi bóng cũng không chuyên tâm, hồi báo ứng nga. Trúc Hiểu Huyên lần nữa liếc nhìn Hạ Tân lôi kéo Vu Bạch Vân tay. Bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Ai cần ngươi lo. Sau đó xông Hạ Tân mở ra tay nhỏ bé. Cầu. Hạ Tân lúc này mới nhớ tới. Chính mình cùng Trúc Hiểu Huyên có hiệp nghị. Trúc Hiểu Huyên nói qua. Ban ngày muốn với hắn giữ một khoảng cách. Bất quá. Vì sao nhìn nàng vẻ mặt này. Có điểm giống đang tức giận đâu. Đây cũng là đương nhiên. Hạ Tân phía trước còn nói với nàng. Không thể như vậy như vậy. Sau đó quay đầu giống như Lãnh Tuyết Đồng tốt hơn. Điều này cũng làm cho quên đi. Cái này Lãnh Tuyết Đồng mới vừa đi đâu. Cô gái này là ai a? Hơn nữa, vẫn như thế xinh đẹp. Ẩm ướt từ bên người vĩnh viễn có mạo không xong nữ sinh sao? Hơn nữa, vì sao hắn dường như đối với cô gái khác sinh đều rất tốt, liền duy chỉ có đối với mình. Vu Bạch Vân một đôi mắt đẹp ở Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên trên mặt đảo qua. Sau đó khóe miệng nhỏ bé câu. Hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào. Đem đầu nhỏ dựa vào Hạ Tân trên vai. Một đầu mỹ lệ mái tóc rối tung ở tại Hạ Tân đầu vai. Hạ Tân trong lòng vẫn còn ở lo lắng hội học sinh sự tình. Trước mắt tràn đầy Trúc Hiểu Huyên dung nhan. Đều quên chú ý Vu Bạch Vân. Hạ Tân ngón tay búng một cái. Đem tennis thật cao bắn lên. Lướt qua Lam Võng. Vững vàng rơi vào rồi Trúc Hiểu Huyên lòng bàn tay. Riêng này một phần khống lực trình độ. Cùng với chính xác độ chặt chẽ. Thì không phải là học sinh phổ thông làm được. Đúng rồi, Hiểu Huyên, lần sau ăn chung cái cơm. Trúc Hiểu Huyên theo bản năng đã nghĩ trả lời, ồ. Bởi vì đều quen thuộc bằng lòng Hạ Tân yêu cầu. Bất quá, nhìn lại trên bả vai hắn dựa Vu Bạch Vân. Gắng gượng đem, ồ, chữ nuốt xuống. Mặt không thay đổi trả lời. Xem ta có thể hay không a? Nói xong, quay đầu lại đi liền. Hạ Tân sẽ không để ý. Mỉm cười nói, tốt, ta chờ ngươi lúc rảnh rỗi. Trúc Hiểu Huyên lập tức dừng lại cước bộ, hít sâu một hơi thở, rất muốn nói điểm cái gì, bất quá lập tức lại là một bộ tiết khí dáng vẻ. Cái gì cũng không còn cái gì, đạp muốn đem sàn nhà cho dẫm nát tựa như nặng nề bước tiến. Về tới sân quần vợt bên trên, học đệ, Vu Bạch Vân ý vị thâm trường cười nói, mới vừa không phải còn nói rất bận rộn sao, vậy làm sao chứng kiến mỹ nữ, sẽ không bận rộn a? Còn có tâm tư ghẹo muội, không nên nói bậy, người nào ghẹo muội, ta là cảm thấy, chắc đúng người bên cạnh khá một chút, quan tâm một điểm, không thể chờ đến mất đi mới hối hận đừng từ cùng. Còn như cái kia rắc rối phức tạp quan hệ, đó là một vấn đề, vậy chờ sau này hãy nói a. Ngược lại, Hạ Tân không muốn lại mất đi bất kỳ kẻ nào, ngoặc kép chấm chấm, còn có, ngươi làm gì thế dựa đi tới, chính ngươi sẽ không bước đi a. Hạ Tân không nhìn Vu Bạch Vân dựa, bước nhanh rời đi, làm cho Vu Bạch Vân đầu chùn xuống, kém chút ngã sấp xuống. Học đệ, ngươi cũng quá tuyệt tình đi, quả nhiên trên sách nói chính là thật vậy chăng, nam nhân chỉ cần mặc vào quần, sẽ không nhận thức rồi sao? Học tỷ, ngươi lại nói lung tung, ta tìm đồ đạc, dán lại miệng của ngươi. Theo Vu Bạch Vân lời nói, đã có người dùng kỳ quái ánh mắt quan sát hai người. Kỳ thực, Hạ Tân mơ hồ cảm giác có dũng khí. Hắn cảm thấy Vu Bạch Vân là tịch mịch, bởi vì Vu Bạch Vân cùng chính mình cực kỳ tương tự, các phương diện đều rất tương tự, tỉ như che giấu mình gì gì đó, thông minh làm bộ ngốc gì gì đó, phòng trừng cũng cùng chính mình giống nhau, cực kỳ tịch mịch a. Hạ Tân sâu đậm biết rõ một cá nhân thống khổ đến nhận việc điểm đọa lạc. Hắn cảm thấy giống như Vu Bạch Vân như thế không có tồn tại cảm giác nhân. Bình thường khẳng định thì càng thiếu theo người tiếp xúc, cũng không còn gặp nàng có cái gì bằng hữu. Bình thường cũng rất ít nói, duy chỉ có đi cùng với chính mình thời điểm nói rất nhiều. Dùng Vu Bạch Vân lại nói chính là, hắn bình thường không có cơ hội nói chuyện, chỉ cần tìm được cơ hội, sẽ biến thành lắm lời. Căn bản không dừng được, nhất là đang cùng Hạ Tân cùng nhau thời điểm, nói thì càng sinh ra. Hạ Tân cảm thấy, hai người có điểm tương tự, cho nên, hắn luôn là đối với Vu Bạch Vân không nhẫn tâm, còn đem nàng giữ ở bên người. Hắn đối với Vu Bạch Vân có một loại không rõ cảm giác thân thiết. E rằng, nàng chỉ là bình thường không có gì bằng hữu, tịch mịch, cho nên mới thỉnh thoảng sẽ có điểm khác thường. Hạ Tân nghĩ vậy, trong mồm đột nhiên toát ra một câu rất ngây thơ học sinh tiểu học lời kịch. Học tỷ, về sau, ta làm bằng hữu của ngươi a. Vu Bạch Vân lập tức mở to hai mắt nhìn, có điểm không hiểu được Hạ Tân ý tứ của những lời này. Nàng kém chút cho là mình nghe lầm. Bằng hữu, chính là, ta làm bằng hữu của ngươi a. Nếu có nói cái gì không ai nói lời nói, có thể đối với ta nói, có thể chứ, tựa như, a, ta phát hiện ta cũng không còn tư cách nói như vậy. Kỳ thực ta ở cấp 3 trước đây, cũng là căn bản không bằng hữu, càng nhiều hơn chính là bị người trở thành một cái pha trò. Làm vui đối tượng, đến lớn học, mới hơi khá một chút. Điều này làm cho Hạ Tân lần nữa nhớ lại Thư Nguyệt Vũ. Hắn biết rõ, Thư Nguyệt Vũ đối với hắn tính nết cải tạo, đối với hắn nhân sinh giao tế phương diện ảnh hưởng, đem hắn lộ ra cái kia mảnh nhỏ hắc bạch thế giới. Làm cho hắn cũng dần dần mở rộng cửa lòng, trở nên càng biết nói, cũng càng có thể kết giao bằng hữu. Nếu là lúc trước chính hắn, là tuyệt đối không có khả năng như thế thản nhiên cùng Vu Bạch Vân nói. Học tỷ, ta làm bằng hữu của ngươi, như thế làm người ta cảm thấy thẹn lại xấu hổ nói. Hạ Tân phát hiện mình gần nhất làm sao lão muốn người. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ muốn gặp một lần Thư Nguyệt Vũ. Muốn nhìn một chút hắn hiện tại qua như thế nào cường liệt tình cảm. Dù cho chia tay, Hạ Tân cũng hy vọng đối phương qua tốt. Hạ Tân chính là chỗ này sao một loại người. Tâm hắn nghĩ, lần tới hỏi một chút Hiểu Huyên a. Nàng chắc chắn biết Nguyệt Vũ tình hình gần đây. Học tỷ, bằng hữu, chính là bằng hữu bình thường. Ăn, trò chuyện, đi dạo phố, đi ra ngoài chơi. Cái loại này bằng hữu bình thường. Ngươi hiểu không? Ta là hiểu, ta là sợ ngươi không hiểu. Học đệ, đầu óc ngươi bị hư sao? Vu Bạch Vân một bộ nhìn thằng ngốc biểu tình. Nhìn Hạ Tân, ngươi cảm thấy chúng ta là học sinh tiểu học sao? Có muốn hay không lại dắt tay tay? Nguyệt tức tay câu, lẫn nhau kết giao bằng hữu a. Nhìn Vu Bạch Vân ánh mắt, Hạ Tân chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Nói chung, ý của ta là, về sau, ta chính là bằng hữu của ngươi. Có chuyện gì, đều có thể tới tìm ta. Có thể chứ, dù cho, chỉ là trò chuyện chút không quan trọng sự tình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.